Đừng hốt hoảng, Thẩm Vân Mai kéo dài thanh âm nói. Nguyên Khúc yếu ớt nhìn hắn một cái, nghĩ thầm bỗng nhiên gặp loại tình hình này, ai có thể không hoảng hốt. Chiếc phi thuyền vũ trụ mặc dù nhìn rách rưới, người trên thuyền cũng không phải rách rưới, mà là Triêu Thiên Đại Lục lịch sử tinh hoa. Lúc trên đường đi, Thẩm Vân Mai đem phi thăng giả tư liệu đều phát cho bọn hắn, cùng Triêu Thiên Đại Lục lịch sử đối chiếu, bọn hắn rất rõ ràng thân phận những tiên nhân kia, không phải nhà ai tông phái tổ sư chính là trên đời vô song thiên tài. Thẩm Vân Mai an ủi nói, không có chuyện, bọn hắn đều đánh không lại ta. Khi hắn vẫn là quân bộ thủ tịch cố vấn, xác thực đánh khắp vũ trụ vô địch thủ, thẳng đến gặp Tĩnh Cửu. Vấn đề ở chỗ, hiện tại hắn chỉ còn lại có một cái đầu, phối thêm một bộ máy móc thân thể cao lớn cồng kềnh, chỗ nào vẫn là đối thủ của những tiên nhân kia. Vì áo tím tiên tử kia chẳng lẽ chính là Hòa Tiên Cô? Ngọc Sơn hai tay trước người ông quyền, một mặt ngưỡng mộ nói. Hòa Tiên Cô là Triêu Thiên Đại Lục hơn một vạn năm trước điền gia nữ, một khi đắc đạo phi thăng, là rất nhiều nữ tính người tu đạo hướng tới đối tượng, cũng là một trong các thần tượng của nàng. Chỉ là vì sao những tiền bối tiên nhân kia cưỡi phi thuyền vũ trụ rách rưới như thế, lộ ra chật vật như thế, bọn hắn đến tột cùng gặp chuyện gì? Bành Lang đứng sau lưng bọn hắn, điểm chân nhìn xem vị đạo nhân áo đen ngồi trên rách rưới phi thuyền, đoán được thân phận của đối phương, tranh thủ thời gian chỉnh lý quần áo, chuẩn bị bái xuống. Bỗng nhiên, trong chiến hạm vang lên hai tiếng kinh hô. Bành Lang hướng về bên trái chiến hạm chỗ sâu lướt tới, thẳng đến đi vào chỗ sâu nhất trong phòng giải phẫu, mới ngừng lại được. Chiếc rách rưới thuyền hải tặc đã bị quăng đến chỗ rất xa. Chiến hạm màu đen bỗng nhiên gia tốc. Tinh thái động cơ toàn bộ triển khai, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phương xa tiểu bạch điểm mà đi. Màu lam quang diễm chiếu sáng vũ trụ, phản phất muốn đem tiểu bạch điểm thôn phệ, có chút hung tàn cảm giác. Đây là đồng nhan quyết định. Không phải sợ hãi bên trên thuyền hải tặc tiên nhân, cho nên muốn chạy trốn. Bọn hắn nhất định phải trước những tiên nhân kia tiến vào Thái Dương hệ, đáp xuống tổ tinh, sau đó giết chết Thanh Sơn tổ sư. Chỉ cần Thanh Sơn tổ sư bị giết chết, Tĩnh Cửu có thể tỉnh lại, đạt được chân chính tự do. Nói như vậy, so sánh thực lực của hai bên, thắng bại chi thế sẽ có được hoàn toàn nghịch chuyển. Bành Lang bay trở về phía trước chiến hạm, nhìn thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm lộ tuyến đồng nhang, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ là thở dài. Lộ tuyến tự nhiên có máy tính phụ trách tính toán, hành động cũng có đồng nhang phụ trách. Thẩm Vân Mai tự phong tổng chỉ huy kỳ thật không có chuyện gì làm, chỉ vào màn sáng đối với đám người giới thiệu nói, nơi này gọi là Kha Y Bá Mang, nghĩa hẹp Thái Dương hệ biên giới ngay ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, chiến hạm bỗng nhiên kịch liệt chấn động một cái, sau đó bắt đầu kịch liệt giảm tốc. Bén nhọn tiếng cảnh báo vừa mới vang lên, đã bị biến mất. Ngôn Tình tổng tài. Đồng Nhan nói, tới. Nguyên Khúc bọn người hướng về hậu phương nhìn lại. Chỉ thấy chiếc rách rưới thuyền hải tặc thế mà theo sau. Đây là có chuyện gì? Ngọc Sơn thần sắc khẽ biến, rung giọng nói, tiên nhân nhào bướm. Đồng Nhan bỗng nhiên nhìn về một bên. Tước Nương không biết lúc nào làm một đài đầu cuối, ngay tại tháp chuyên chú thao tác cái gì. Chiến hạm màu đen bỗng nhiên gia tốc hướng Thái Dương hệ phóng đi, Trần Nhai phản ứng chậm một chút, có người thì trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Vị Hòa Tiên Cô mặc áo tím hừ lạnh một tiếng, đứng ở phía trước nhất thuyền hải tặc, tay phải cách không chỉ hướng phía trước. Nàng nhắm mắt lại, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, lông mi nhẹ nháy. Một đạo khí tức vô hình thuận đầu ngón tay của nàng mà ra, tiêu tán ở trong hư không. Sau đó tại bên ngoài mấy ngàn cây số hiển hiện ra. Cái đạo khí tức kia dệt thành một tấm lưới, bao phủ chiến hạm màu đen. Chiến hạm màu đen bỗng nhiên giảm tốc. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Màn này có chút giống nhào bướm, nhưng càng giống bộ ngựa. Chiến hạm màu đen tựa như lôi kéo chiếc rách rưới thuyền hải tặc kia mà đi, tự nhiên không cách nào kéo dài khoảng cách. Song phương cách mấy ngàn cây số, tại vũ trụ mênh mông, kỳ thật cùng chen vai thích cánh không hề khác gì nhau. Nếu để cho những tiên nhân kia lại gần chút, chỉ sợ sẽ vô cùng nguy hiểm. Thẩm Vân Mai nhìn thuyền hải tặc bên trên màn sáng. Nói, đánh nát bọn hắn. Chiến hạm màu đen hệ thống vũ khí mãnh liệt khai hỏa, mấy trăm đạo năng lượng tia sáng sáng tỏ mà tràn ngập kinh khủng, hướng về hậu phương mà đi. Nhìn những tia sáng chạm mặt tới, kiếm tiên ân sinh hơi híp mắt lại, tay phải ấn ở chuôi kiếm, nhưng không có động. Bởi vì Trần Nhai đi tới phía trước thuyền hải tặc, tay phải lập tức hướng về phía trước, biến thành một mặt thạch thuẫn to lớn. Những cột sáng kia rơi vào mặt ngoài thạch thuẫn, lặng yên im ắng, tóe lên một chút hạt bụi nhỏ. Muốn dùng pháo laser ngăn trở chúng ta những người này, thật sự là si tâm vọng tưởng. Một vị tiên nhân cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, thuyền hải tặc đã bị chiến hạm màu đen mang theo bay về phía trước mấy ngàn cây số. Hắc ám vũ trụ, tản ra chiến hạm lưu lại hạt bụi nhỏ, hẳn là tiểu thiên thể bị đụng nát. Nơi này còn không có hoàn toàn thoát ly Kha Y Bá mang phạm vi, nhìn như trống trải, kỳ thực ẩn giấu đi không ít thiên thạch. Thuyền hải tặc thuần chút ít bụi quỷ tích, sát qua mấy cái vẫn thạch nhỏ, tiếp tục hướng phía trước. Bỗng nhiên mấy đạo mãnh liệt khí tức ba động truyền đến. Mấy cái hỏa cầu vô cùng tròn trịa lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ khuếch trương, trong nháy mắt đem thuyền hải tặc thôn phệ ở trong đó. Không bao lâu, hỏa cầu thật lớn dần dần tiêu tán, biến thành mấy vạn tiểu hỏa cầu nhẹ nhàng rời đi. Thuyền hải tặc thân ảnh một lần nữa hiện ra, phía trên xuất hiện vô số lỗ rách, tựa như tiểu ngư thuyền tại sóng lớn đi thuyền hơn 10 ngày, nếu như không phải tại trong vũ trụ không có vật gì, chỉ sợ sớm đã thể tự do. Cố Tả Cố Hữu hai huynh đệ thu về bàn tay, màu đen ống tay áo biên giới cũng đã đốt ra rất nhiều lỗ rách, lần này âm hiểm bạo tạc tiến đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn kịp thời bày ra chung sức chi trận, bảo vệ chiếc thuyền hỏng này. Hòa tiên cô Yên Nguyên giơ tay phải, lấy tiên cơ khóa cứng phía trước chiến hạm màu đen, lông mi có chút hơi vểnh. Thần đã tiên sư ngồi tại bên cạnh nàng, cũng tại thuyền hải tặc phía trước nhất, tiếp nhận thứ nhất phiên bạo tạc, dưới sự ứng phó không kịp, nhận lấy một chút tổn thương, râu ria hoa râm có chút hơi cháy xém, tại dưới hàm như có cháy vòng quanh, có chút buồn cười. Hắn tức giận nhìn chằm chằm chiếc chiến hạm màu đen phía trước, nghiêm nghị quát, thật to gan. Tiếng nói vừa dứt, hắn một quyền hướng bên kia đánh tới. Theo quyền thế đi, mấy trăm đạo vòng tròn kim quang lóng lánh rời cổ tay của hắn, vượt qua mấy ngàn cây số khoảng cách, đi vào phía trước. Chiếc chiến hạm màu đen bị vòng vàng chiếu sáng đồng thời, liền nhận lấy công kích. Mấy trăm đạo vòng vàng to lớn dễ như trở bàn tay phá vỡ chiến hạm vòng bảo hộ, đánh tan mấy đạo kiếm ý vừa mới thành hình, rơi vào trên chiến hạm. Trong vũ trụ nghe không được thanh âm, nhưng có thể nhìn thấy tổn hại nghiêm trọng chiến hạm mặt ngoài, có thể nhìn thấy bạo tạc sinh ra bụi mù. Kha Y Bá Mang có rất nhiều vẫn thạch nhỏ, tước nương vừa mới học tập đến thiên văn tri thức tại thời khắc này phát huy tác dụng, nàng xảo diệu hoặc nói âm hiểm ở nơi đó bày ra mười mấy khỏa vũ trụ ám lôi, còn cần kính tông huyễn thuật mô phỏng thành thiên thạch bộ dáng. Coi như những tiên nhân kia có thể nhìn thấu kính tông huyễn thuật, nhưng ở vũ trụ truy kích chiến thời điểm, ai sẽ chú ý tới những này? Quả nhiên, chiếc thuyền hải tặc kia gặp phục kích, suýt nữa bị trực tiếp nổ nát. Chỉ là Thẩm Vân Mai còn không có kịp biểu đạt đối nàng thưởng thức, chiến hạm màu đen đã nhận lấy những tiên nhân kia phẫn nộ trả thù. Những hệ thống theo dõi, hệ thống phòng ngự tự động, đối mặt mấy trăm đạo vòng vàng thời điểm, lại không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Cũng may kịch liệt bạo tạc vừa mới sinh ra, đã bị Ngọc Sơn dùng một trận bạo tuyết bao phủ, không có dẫn phát càng lớn tai nạn. Bất quá chiến hạm vẫn bị hao tổn nghiêm trọng, nhất là những vòng vàng tiến vào thân hạm, tại bị Nguyên Khúc khống chế lại trước đó, pháp bảo hào quang phá hủy rất nhiều thiết bị chip, để tinh thái động cơ khống chế việc xuất hiện rất vấn đề phiền toái. Chuôi mai kiếm khúc chiết như lơ lửng tại trước người Nguyên Khúc, tản mát ra như tơ kiếm huyền, đem hơn 10 đạo vòng vàng gắt gao trói buộc chặt, không ngừng rung động kịch liệt, phát ra như tiếng đàn thanh âm. Nguyên Khúc nhìn tổn hại nghiêm trọng chiến hạm phần đuôi, cảm thụ được những vòng vàng bên trong sâu dịu khí tức, sắc mặt tái nhợt, rung động nói, cách mấy ngàn cây số, thế mà còn có thể có uy lực như thế lớn. Đây là pháp bảo gì? Tước nương lau đi mồ hôi trán, nhẹ nói, thần đã tiên sư đã thần đạo. Mặc kệ là Hòa Tiên Cô hay là Vô Vấn Đạo Nhân, lại hoặc là Trần Nhai, thần đã tiên sư, lúc trước đều là Triêu Thiên Đại Lục ghê gớm nhất người tu đạo. Hiện tại càng là tiên nhân chân chính, cảnh giới thực lực đương nhiên mạnh không tưởng nổi. Lúc này, những vòng vàng uy lực kinh người lại tới. Ngọc Sơn bay tới phía sau chiến hạm, phất tay dùng một đạo hàn ý dập tắt động cơ tàn lửa, thần sắc chuyên chú đông đưa huy kiếm, dùng tuyết lưu kiếm pháp tại phía sau chiến hạm liên tục bày ra mấy trăm đạo cứng rắn khối băng. Nguyên Khúc tùy theo huy kiếm, đem những vòng vàng chém vỡ, phiêu đến thê tử bên người, cũng là một kiếm chém tới. Ngay tại những khối băng bị vòng vàng chấn vỡ đồng thời, vô số đạo kiếm huyền phá không mà đi, trực chỉ hậu phương thuyền hải tặc. Thuyền hải tặc cũng theo đó sáng lên một đạo yêu diễm đến cực điểm, vô vấn đạo kiếm quang. Hắc ám vũ trụ, xuất hiện vô số đạo kiếm quang cùng pháp bảo hào quang, cách mấy ngàn cây số, càng không ngừng công kích lẫn nhau, trong lúc nhất thời có chút náo nhiệt, nhìn có chút giống pháo hoa, kỳ thực ẩn giấu đi cực lớn phong hiểm. Chiếc thuyền hải tặc đã thủng trăm ngàn lỗ, lại cứ nhưng không có thể tự do, dựa vào Hòa Tiên Cô khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, tốc độ cũng không có giảm bớt, thậm chí càng ngày càng gần, nếu để cho thuyền hải tặc 13 tên tiên nhân tập thể phát công, vậy phải làm thế nào? Nhất định phải nhanh vứt bỏ bọn hắn. Thẩm Vân Mai nhìn màn sáng trầm giọng nói. Hiện tại vấn đề mấu chốt chính là Hòa Tiên Cô đạo vô hình lưới lớn. Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn ban đầu thử qua hai lần, Thẩm Vân Mai cũng dùng trên chiến hạm hệ thống vũ khí nếm thử, đều không có cách nào chặt đứt những sợi dây vô hình kia. Xong rồi. Chiến hạm bỗng nhiên vang lên Tô Tử Diệp thanh âm. Mọi người thuận ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất, máu tươi từ giữa ngón tay tràn ra, nhìn cực kỳ huyết tinh. Từ lúc chiếc thuyền hải tặc hiện thân bắt đầu, hắn trầm mặc không nói. Cho đến hiện tại xem ra tự nhiên không phải sợ chiến. Những giọt máu từ ngón tay chảy ra hiện ra nhàn nhạt màu xanh, biến thành cực nhỏ cầu trôi dạt đến bên ngoài chiến hạm, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đi rất nhiều nơi, bao phủ không gian rất lớn, không có bất kỳ bỏ sót địa phương. Tại vũ trụ tối tăm, những đường nét vô hình cũng bị bôi nhiễm một đạo màu xanh, hiển hiện ra. Ông một tiếng nhẹ vang lên, những đường kia chấn động. Tự hồ muốn thoát khỏi nhan sắc, cũng đã không còn kịp rồi. Sáng tỏ ma diễm từ đầu ngón tay Tô Tử Diệp sinh ra, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, trong nháy mắt đốt lên những đường kia. Những đường thiêu đốt kia không thể chèo chống thời gian quá dài, nhào nhào đứt gãy. Không có âm thanh vũ trụ, phản phất vang lên vô số đạo ba ba nhẹ vang lên. Chiến hạm màu đen phản phất vì đó chật nhẹ, tốc độ trong nháy mắt biến nhanh. Rất nhanh muốn xuyên qua Kha Y Bá Mang, tiến vào chân chính Thái Dương hệ. Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn từ chiến hạm phần đuôi nhẹ nhàng trở về, nhìn Tô Tử Diệp cười cười. Tô Tử Diệp không nói gì thêm, đi đến Đồng Nhan bên người nghiêm túc nói, giết Thanh Sơn tổ sư thời điểm, ta có thể không động thủ đi. Đồng Nhan nói, đến lại nói. Tước Nương nhìn đầu cuối số liệu, nói, chiếc thuyền kia bị quăng mất. Nhưng bên trong tinh hệ tốc độ có hạn. Mà lại muốn tránh đi tinh hệ hệ thống phòng ngự, chúng ta còn cần 7 giờ mới có thể đến tổ tinh. Thẩm Vân Mai bỗng nhiên chỉ vào màn sáng bên trên nơi nào đó nói, tránh đi nơi đó. Nơi đó là một viên thiên thể không lớn, có đen một chút ám, nhìn lạnh vô cùng lạnh, cùng Kha Y Bá Mang thiên thể khác so sánh, không có cái gì điểm đặc biệt, mà dựa theo chiến hạm đường đi an bài, sẽ chỉ cự ly xa trải qua, sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhân loại văn minh sơ kỳ tương đối lạc hậu, đem nó nhận thành đại hành tinh, về sau mới xóa tên. Thẩm Vân Mai giải thích nói, mà lại danh tự cũng không tốt, cùng Minh Vương có quan hệ, không thế nào may mắn. Mặc kệ là người tu đạo vẫn là nhà khoa học, cùng mê tín từ này từ trước đến nay không có quan hệ gì, nhưng hai đường đi đến cuối cùng, đều khó tránh khỏi có chút huyền diệu không thể giải lĩnh vực, cấm kỵ loại chuyện này cũng tự nhiên tùy theo sinh ra. Đồng Nhan dựa theo Thẩm Vân Mai yêu cầu, đem chiến hạm đường đi làm một chút điều chỉnh. Viên Diêm Vương tinh kia so dự tính càng xa tại ngoài cửa sổ lui về phía sau. Bọn hắn tự hồ quên một việc, nếu thật là điềm dữ, trông thấy cũng là vấn đề. Thi cẩu trên chiến hạm bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía xa xôi viên hằng tinh, ánh mắt trở nên phi thường thâm trầm. Gần như đồng thời, bên trong chiến hạm Bành Lang bỗng nhiên cầm chui kiếm. Lúc trước mặc kệ là Hòa Tiên Cô đạo tiên võng vẫn là thần đã tiên sư vòng vàng, đều không thể để bọn hắn có bất kỳ phản ứng. Hiện tại bọn hắn phát hiện cái gì? Mấy đạo ánh mắt đồng thời rơi vào trên người Bành Lang. Bành Lang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hắc ám vũ trụ, phi thường cảnh giác. hắn không phát hiện chút gì. Phía trước là một mảnh hư vô. Thi cẩu cũng không thấy gì cả. Nhưng bọn hắn ở mảnh hư vô này thấy được cực độ hung hiểm. Không có cái gì à. Nguyên Khúc nhìn màn sáng lưu động số liệu, chấn kinh nói. Tước Nương nhìn đầu cuối bên số liệu, cũng có chút mờ mịt lắc đầu. Nếu như chiến hạm giám sát thiết bị cùng bọn hắn những người tu đạo này linh giác, đều không thể phát hiện cái gì, vậy cũng chỉ có một loại giải thích xác thực không có cái gì, nhưng nếu như như vậy, thi cẩu cùng Bành Lang tại sao lại như lâm đại địch? Tô Tử Diệp mặt không biểu tình nói, thử một chút thì biết, rốt cuộc là thứ gì đang giả thần giả quỷ. Nói chuyện đồng thời, hắn phất tay thả ra một đạo cờ đen. Cờ đen rời chiến hạm, rêu rao mà dài, trong nháy mắt biến thành chiều dài mấy cây số. Lặng yên không một tiếng động. Cờ đen phía trước bay xuống, biến thành hư vô. Ngay sau đó, những vết rách về sau kéo dài, rất nhanh đem cờ đen cắt nát hơn phân nửa. Tô Tử Diệp tâm thần thụ thương, phun ra một ngụm máu tươi. Lui. Đồng Nhan không chút do dự nói, bắt lấy cổ áo Tô Tử Diệp hướng sau bay đi. Bành Lang động tác nhìn xem chậm, kỳ thực phản ứng cực nhanh, tay phải như kiếm duỗi ra, đem Thẩm Vân Mai nặng nề mấy móc thân thể, chọn đến chiến hạm phía sau cùng. Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn dắt tay trở ra, Tước Nương thì cuối cùng rời đi. Cái đạo cờ đen kia đều đã vỡ vụn. Chiến hạm cũng bắt đầu vỡ vụn. Cửa sổ vỡ thành vô số lưu ly. Đài điều khiển vỡ thành vô số mảnh kim loại. Tước Nương cuối cùng bày ra quân cờ đen trắng vỡ thành tuyết cùng bụi. Mặc kệ là cứng rắn siêu cường hợp kim vẫn là mang theo tiên khí pháp bảo, đều tại đạo lực lượng vô hình tác dụng vỡ nát tan tành. Lặng yên không một tiếng động. Chỉ có đứt gãy. Đây không phải là pháo plasma. Cũng không phải không gian cắt chém. An tĩnh vũ trụ phía trước đến tột cùng tồn tại cái gì? Đồng Nhan bọn người đứng ở phía sau, nhìn trước mắt chiến hạm không gian không ngừng tiêu mất, chấn kinh im lặng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Mấy năm gần đây, Tinh Hà Liên Minh Khoa học Kỹ thuật phát sinh hai lần nhảy vọt, mặc dù chỉ là vận dụng phương diện thành tựu, cũng mang đến ảnh hưởng rất lớn, nhất là đối những người phá kén tới nói. Động lực hạt nhân lô siêu vi hạt tử hóa, để bọn hắn có thể tương đối tự do tại trong vũ trụ lướt qua, mà pháo plasma xuất hiện, thì để bọn hắn trở nên không còn cường đại như vậy. Siêu vi hạt động lực lần thứ nhất sử dụng là tại Lý Tướng Quân thu phục Tây Lai. Pháo plasma lần thứ nhất chính thức sử dụng thì là tại vụ ngoại tinh hệ trận đại chiến kia. Lúc ấy Liệt Dương Hào chiến hạm đầu tàu trực tiếp bị pháo plasma hóa thành hư vô. Nhìn cùng lúc này chiến hạm màu đen tao ngộ rất tương tự, nhưng mặc kệ là Thẩm Vân Mai hay là Đồng Nhan đều phi thường xác nhận, cả hai tuyệt đối không phải một chuyện. Phía trước vùng hư không kia không có bất kỳ cái gì siêu cường hạt đại lượng tồn tại dấu hiệu, cũng không có bất kỳ năng lượng ba động. Đây không phải trong truyền thuyết Thái Dương hệ tinh hệ hệ thống phòng ngự, cũng không phải trường hấp dẫn tạo thành không gian cắt chém. Phía trước để chiến hạm biến mất lực lượng cùng hòa tiên cô lưới kia có chút tương tự, chỉ là còn đáng sợ hơn vô số lần. Chiến hạm màu đen tựa như rơi vào trên mạng côn trùng, bị sợi tơ nhìn không thấy dần dần ăn mòn. Vấn đề là cấu thành lưới kia đến tột cùng là cái gì? Vì sao cảm giác không đến? Nghĩ đến những vấn đề này, bọn hắn đã thối lui đến bên ngoài chiến hạm trong vũ trụ. Chiến hạm màu đen tại bọn hắn trước mắt không ngừng tách rời, biến mất, cho đến cuối cùng trở thành trong hư không một bộ phận. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn không ngừng lui về phía sau, nhưng thật giống như vẫn lưu tại nguyên địa. Sau đó bọn hắn cũng sẽ giống chiến hạm đồng dạng bị cắt thành vô số mảnh vỡ, sau đó biến mất sao? Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn tay nắm thật chặt, trên mặt toát ra rung động cùng sợ hãi. Đồng Nhan cùng Tước Nương sóng vai mà đứng, càng không ngừng yên lặng thôi diễn tính toán. Tô Tử Diệp trầm mặt không nói. Thẩm Vân Mai thì chửi bậy, đặc biệt bẩn loại kia. Bành Lang tay vỗ chui kiếm, nhìn chằm chằm phía trước hư vô, ánh mắt bình tĩnh, chỗ sâu ẩn có kiếm quang sinh ra, giống như mặt trời mới mọc muốn ra khỏi mặt biển. Là kiếm ý, ẩn vào giữa thiên địa, tất cả lên đi. tất cả mọi người trong thần thức bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm ôn hòa mà trầm ổn. Thi cẩu như Hắc Sơn đã sớm rời chiến hạm, từ phía dưới lơ lửng. Đồng nhan bọn người rơi vào trên người của nó, lập tức lâm vào dưới lông cực cao, giống cỏ dại. Tầm mắt của bọn hắn xuyên thấu qua những sợi lông, thấy lại mảnh hư vô kia, rốt cục thấy được một vài thứ. Đó là trong không gian vô hạn kiếm ý ẩn mà không phát. Cỏ dại bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Bởi vì thi cẩu hướng về phía trước đi tới. Không có bất kỳ sự tình phát sinh. Cước bộ của nó phảng phất rơi vào phía trên sao trời, chậm chạp mà ổn định. Mọi người khẩn trương cực kỳ, Ngọc Sơn che miệng, không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm. Chó đen nhìn phương xa viên hành tinh, trong ánh mắt ấm áp nhiều một chút không hiểu ngạo ý, tốc độ của nó không có biến nhanh, bước chân cũng không có bất kỳ dừng lại, phản phất tại những kiếm ý đâu đâu cũng có, thấy được ẩn tàng con đường. Đó chính là con đường thông hướng tổ tinh sao? Lúc này bọn hắn đã đoán được tràn ngập tại toàn bộ Thái Dương hệ kiếm ý đến tột cùng là cái gì. Thế là trầm mặc. Không bao lâu sau, chiếc thuyền hải tặc trách rưới đi lên đường cũ của chiến hạm màu đen. Trần Nhai tại phía trước nhất, đưa tay tiếp được trong vũ trụ một chút hạt bụi nhỏ, mới vừa biết ra hẳn là chiến hạm mảnh vỡ, trên ngón tay nhiều một đạo rõ ràng vết rách. Một vệt kim quang bao lấy ngón tay của hắn, để nó không có tróc ra. Các tiên nhân hóa thành 13 đạo thanh quang, thối lui đến thuyền hải tặc sau nơi xa. Rách rưới thuyền hải tặc hoàn toàn phá. Bị hư hao trong vũ trụ một vòng, sau đó biến mất không còn tâm tích. Trần Nhai ánh mắt xuyên qua nhìn không thấy kiếm ý, rơi vào xa xôi trên mặt trời, trên mặt toát ra sùng bái thần sắc. Đây là tổ sư ý chí. Các tiên nhân rung động im lặng, vô vấn đạo nhân như có điều suy nghĩ. Đi theo ta. Trần Nhai lắc mình biến hóa, biến thành một thạch nhân cao 10 trượng. Các tiên nhân nhao nhao đáp vào trên vai hắn, ân sinh thì rơi vào đỉnh đầu của hắn, nâng lên tay máy chỉ hướng phía trước. Trần Nhai cảm giác phương xa, chậm rãi nâng lên chân phải, bước một bước về phía trước. Chó đen cực lớn tại vũ trụ tối tăm bên trong hành tẩu. Thạch nhân cực lớn tại vũ trụ tối tăm bên trong hành tẩu. Không biết đi bao lâu. Chó đen đột nhiên biến mất. Thạch nhân cũng biến mất theo. Trong bầu trời phất phơ mây rất nhạt. Mây sơ với nơi khác càng thêm rét lạnh, cũng càng thưa thớt, bên trong xen lẫn rất nhiều bụi đất hạt nhỏ. Bóng đen to lớn xé rách tầng mây, từ đại khái gần 300 mét cao, không căn cứ xuất hiện, sau đó rơi xuống đất. Mặt đất khẽ chấn động, phát lên rất nhiều bụi mù, thật lâu không có rơi xuống. Đồng nhan bọn người từ trên người thi cẩu bay xuống tới, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Nơi này là một viên tinh cầu hoang vu, có khí quyển, có mây nhạt, nhưng không nhìn thấy dấu hiệu của nước. Bởi vậy có thể suy ra, những mây kia hẳn là cùng hơi nước không có quan hệ. Thẩm Vân Mai nhìn màn sáng thu thập mẫu biểu hiện, nói, là co hai, ta biết là nơi nào. Bọn hắn rơi xuống địa phương là một tòa núi cao. Vách đá cao ngất, có thể nhìn xa. Nguyên khúc bọn người nhìn hình ảnh viên tinh cầu lạ lẫm, rung động nghĩ đến, chẳng lẽ đây chính là tổ tinh sao? Viên tinh cầu này mặt ngoài không có một chút lục sắc, không có sinh mệnh dấu hiệu, khắp nơi đều là hoang mạc, chỉ có cồn cát cùng đá sỏi. Phương xa ẩn ẩn có thể nhìn thấy bão cát, còn có cái bóng một số nhân loại kiến trúc. Sinh tồn trong hoàn cảnh gian nan như vậy, nhân loại tiên tổ là như thế nào còn sống sót? Tổ tinh đến tột cùng kinh lịch thứ gì? Đồng Nhan bỗng nhiên nói, nơi này không phải tổ tinh. Thẩm Vân Mai vừa cười vừa nói, các ngươi thật là đần chết, nơi này là hỏa tinh. Nguyên khúc bọn người giật mình, nghĩ thầm hỏa tinh là địa phương nào? Nếu là trận pháp truyền tống thông đạo, tại sao lại đem những người này đưa tới nơi này? Cùng chiếc thuyền hải tặc kia các tiên nhân cách mấy ngàn cây số không ngừng bắn lẫn nhau, tiếp lấy liền gặp kia mảnh hư vô bên trong kiếm ý, chiến hạm phá giải, bọn hắn bị thi cẩu cổng đi qua từ từ không gian vũ trụ, sau đó bị truyền tống đến nơi này, đều đã mỏi mệt đến cực điểm. Xác nhận mặt ngoài tinh cầu không có nguy hiểm gì, bọn hắn ngồi trên mặt đất, bắt đầu minh tưởng nghỉ ngơi. Thi cẩu đi đến bên vách núi nhìn về phía xa xa chân trời, Bành Lang cũng đi tới, đứng ở bên cạnh của nó. Không bao lâu sau, Đồng Nhan mở mắt, sau đó những người còn lại cũng tỉnh lại. Nguyên Khúc nghĩ đến vừa rồi Thẩm Vân Mai, hiếu kỳ hỏi, Hỏa Tinh là danh tự viên tinh cầu này. Ngược lại là đơn giản chuẩn xác. Tinh cầu mặt ngoài cồn cát cùng hoang mạc, phản diệu bình tuyến phía dưới tia sáng, quả thật có chút hỏa thiêu cảm giác. Ngọc Sơn nói, sư cô khẳng định thích nơi này. Cái này nói là Triệu Tịch Nguyệt. Ngọn núi này thật cực cao, so vào Ích Thanh Sơn bên trong Thiên Quang Phong còn cao hơn. Đứng tại vách đá hướng xuống nhìn lại, nếu như người bình thường, chỉ sợ sẽ lập tức ngất đi, coi như bọn hắn là tiên nhân tu đạo có thành tựu, cũng cảm thấy có chút rung động. Ngọn núi này là núi cao nhất trong Thái Dương hệ. Người mấy chậm rãi đi đến vách đá ngồi xuống, dựa vào thi cẩu thân thể. Thi cẩu quay đầu nhìn thoáng qua, không nói gì thêm. Ngươi cũng không khách khí. Tô Tử Diệp cũng đi tới. Thẩm Vân Mai thanh âm vang lên lần nữa, chúng ta đều là Thanh Sơn Tông, ngươi mới là ngoại nhân có được hay không? Tất cả mọi người đi tới vách đá, đứng cách bình nguyên gần 3 vạn mét không trung, nhìn về phía phương xa đường chân trời. Sau một khắc, mặt trời từ dưới đường chân trời bay lên. Khả năng bởi vì khí quyển tạo thành vấn đề, mặt trời kia đúng là màu lam nhạt. Nhìn hình ảnh này, Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại dẫn tới Thẩm Vân Mai có quan hệ nông dân đùa cợt. Tước Nương ông đầu ngồi tại vách đá, không ngừng tính toán cái gì, bỗng nhiên nói, có thể thấy được. Nói xong câu đó, nàng đem ngón tay hướng về phía tây bầu trời một nơi nào đó. Mọi người thuận ngón tay của nàng nhìn lại, thấy được một cái điểm sáng màu xanh lam khác. Cái lam sắc quan điểm kia so với Tước Nương móng tay còn muốn nhỏ, lẳng lặng treo tại thiên không nơi nào đó. Bọn hắn đều là tiên nhân, có thể nhìn thấy chỗ rất xa, có thể thấy rõ nơi đó rất nhiều hình ảnh. Đó là một viên yên tĩnh tinh cầu. Màu lam hẳn là hải dương. Màu trắng hẳn là đám mây. Bọn hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy dưới mây lục địa, cùng trên lục địa màu xanh nối liền, nghĩ đến hẳn là rừng rậm hoặc là thảo nguyên. Cách xa xôi như thế khoảng cách nhìn xem, phảng phất đều có thể cảm nhận được phía trên tự nhiên tươi mát ý vị. Xa xa bão cát dần dần đi xa, thiên địa càng thêm yên tĩnh. Bọn hắn ngồi tại cao cao trên núi, nhìn viên tinh cầu màu xanh lam kia, trầm mặc thời gian rất lâu, không hiểu có chút rung động. Nơi đó hẳn là tổ tinh. Viên tinh cầu màu xanh lam kia chính là nhân loại văn minh Diêu Lam, nhân loại tuổi thơ một mực tại nơi đó vượt qua, sau đó mới đi hướng tinh thần đại hải. Lúc này bọn hắn còn không biết, thời điểm nhân loại đi hướng tinh thần đại hải, cũng đã đi lên 2 con đường. Mà khi ám vật chi hải tiến đến, thần minh lại an bài 2 con đường. Tại hắc ám vũ trụ trùng sinh. Trong triêu thiên đại lục tụ lực. Mặc kệ đi có bao xa, cũng nên nhớ kỹ từ nơi nào đến. Mặc kệ thời đại làm sao cải biến, văn minh như thế nào diễn hóa, nhân loại hết thảy nguồn gốc đều từ tại nơi đó. Ta mau mau đến xem. Tô Tử Diệp bỗng nhiên nói. Nguyên Khúc nắm tay Ngọc Sơn, nhẹ nói, ta sẽ dẫn ngươi đi xem một chút. Tước Nương lần nữa tính toán ra chính xác số liệu, nói, tổ tinh cùng hỏa tinh cách xa nhau gần nhất thời điểm chỉ có mấy ngàn vạn cây số, nếu như không lo lắng tiên khí suy kiệt, hơn 10 ngày có thể bay đến. Tô Tử Diệp nói, Thẩm công tử không gian pháp khí hẳn là có động lực hạt nhân lô. Xác thực có. Nhưng sẽ không lấy ra. Thẩm Vân Mai nói, bởi vì hiện tại dù ai cũng không cách nào rời đi nơi này. Nghe được câu này, tất cả mọi người lần nữa trầm mặc. Tước Nương từ dưới đất nhặt lên một khối đá vụn, bấm tay bắn hướng bầu trời. Từ nhỏ nàng đều thích đánh cờ, si mê trình độ còn tại phía trên đồng nhan, trong lúc rảnh rỗi thời điểm cũng thích bắn quân cờ chơi. Quân cờ đụng vào bất kỳ vật gì đều sẽ phát ra âm thanh. Khối đá vụn rõ ràng ném về bầu trời, nhưng cũng giống như đụng phải cái gì cứng rắn sự vật, phát ra bộp một tiếng giòn vang. Sau đó vỡ thành bột phấn, bay bổng rơi xuống. Tựa như chiến hạm lúc qua sao Diêm Vương. Cái đạo kiếm ý vô hình, có thể cắt chém thế gian tất cả sự vật, thế mà ở chỗ này cũng có. Đại đạo như thanh thiên, lại ra không được, bởi vì trong bầu trời có thêm một cái nắp. Ngọc Sơn bỗng nhiên chỉ vào tầng khí quyển một điểm đen nói, nơi đó có khỏa. Vệ tinh, gọi là vệ tinh A. Vì sao vệ tinh còn có thể tồn tại? Đã nát. Bành Lang dừng lại một lát, giải thích nói, nhìn xem vẫn tốt, đã yên lặng nát. Tước Nương lần nữa tính toán ra một chút số liệu, biểu hiện cho đám người nhìn. Đạo kiếm ý kia thế mà từ xa xôi Kha Y Bá mang một mực lan tràn đến nơi này, chẳng lẽ nói toàn bộ Thái Dương hệ đều là như thế? Cái này quá kinh người. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Tô Tử Diệp trầm giọng nói. Bành Lang nhẹ nói, là kiếm trận. Tước Nương cùng Đồng Nhan liếc nhau, nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Thẩm Vân Mai thao túng người máy, đối phương xa viên tinh cầu màu xanh lam giơ lên ngón tay giữa. Bọn hắn đã đoán được chân tướng sự tình, Tô Tử Diệp cùng Nguyên Khúc, Ngọc Sơn vẫn còn không nghĩ tới loại khả năng kia. Bành Lang kiên nhẫn giải thích nói, tòa kiếm trận này lớn khó có thể tưởng tượng, đem toàn bộ Thái Dương hệ đều bao phủ. Tô Tử Diệp cùng Nguyên Khúc, Ngọc Sơn chấn kinh im lặng, trong vô thức nhìn về phía bên ngoài tầng khí quyển, muốn xem kiếm trận bộ dáng. Dạng gì kiếm trận có thể vắt ngang một hệ hành tinh? Tước Nương thao tác đầu cuối, điều ra rất nhiều số liệu, cuối cùng mô phỏng thành hình ảnh, biểu hiện tại sườn núi trước không trung. Bức họa kia màu đen, ở giữa sáng tỏ điểm nhỏ chính là mặt trời, rất nhiều hành tinh trải tại bốn phía, nhìn như không có quy luật. Đây là thủy tinh, đây là kim tinh, đây là tổ tinh. Thẩm Vân Mai chỉ vào những hành tinh kia, cho đám người giải thích nói, tổng cộng là bát đại hành tinh, sau đó sắp xếp thành trận. Sắp xếp thành như thế nào trận? Rất nhanh, tất cả mọi người thấy được cái trận kia. Nhìn như không có quy luật hành tinh phân bố, kỳ thật mơ hồ có một cái hình dạng. Bát đại hành tinh tại vũ trụ mênh mông bên trong xếp thành một cái chữ thập trên dài dưới ngắn, tựa như là một thanh kiếm. Mặt trời chính là viên minh châu khảm nạm tại chuôi kiếm. Nếu như nói đây quả thật là kiếm, hẳn là sẽ là vũ trụ sinh ra đến nay lớn nhất một thanh. Vách đá lần nữa trở nên tĩnh mịch một mảnh. Xa xa bão cát lại bắt đầu, che khuất nhân loại kiến trúc không biết thời kỳ nào. Tầng khí quyển viên vệ tinh bỗng nhiên bắt đầu phân giải, phiêu khởi một đạo bột phấn, tựa như tích cát thành tháp, lại bị nước biển xông hủy. Không biết bao lâu trôi qua, Đồng Nhan nói, ta không biết nên hình dung hết thảy nhìn thấy như thế nào. Thanh âm của hắn yên nguyên bình tĩnh, nhưng lại có mỏi mệt không còn che giấu, biểu lộ hắn thời khắc này chân thực tâm tình. Thanh Sơn Tổ Sư lấy Thái Dương vì trận xu, lấy hành tinh làm trận cơ, trận liệt thành kiếm. Lấy vô hạn không gian lực hút tự phát thiên địa sát cơ. Đây quả thật là quá thần kỳ. Không tầm thường đến không cách nào hình dung. Bành Lang ca ngợi nói, sao mà hùng vĩ. Thanh Sơn Tổ Sư năm đó cùng nữ tế ti kia phối hợp, thanh trừ các sự ám giả cùng thần thú phản bội, tiếp dẫn mười mấy tên triêu thiên đại lục phi thăng giả, ổn định đồng thời thôi động tinh hà liên minh cao tốc phát triển gần ngàn năm. Sau thời gian ban sơ làm xong những chuyện kia, hắn liền tới tổ tinh bắt đầu ẩn cư. Cùng ám vật chi hải chiến tranh, đối với phi thăng giả tiếp dẫn, cùng tế đường phương diện phối hợp, tất cả sự vụ hắn đều giao cho Lý Tướng Quân. Tăng Cử cùng Trần Nhai đám người xử lý, chính hắn cũng không còn quan tâm thế sự, cho đến khi Tỉnh Cửu đến. Mấy trăm năm đó hắn ở tổ tinh làm cái gì? Trở lại nhân loại văn minh tổ phòng, đào móc những bí mật bị chôn dưới lòng đất mấy chục vạn năm, muốn biết thời kỳ đầu của nhân loại như thế nào, tiếp theo vì nhân loại mà tìm kiếm con đường tương lai. Đương nhiên, đây nhất định là chuyện mà hắn muốn làm, nhưng chưa chắc đã là toàn bộ sự tình mà hắn đã làm. Hiện tại mọi người rốt cuộc đã biết, nguyên lai hắn dùng mấy trăm năm thời gian, mượn nữ tế ti cùng toàn bộ tinh hà liên minh tài nguyên, đem Thái Dương hệ biến thành một tòa kiếm trận. Khó trách nơi đây một mực bị gọi là cấm địa, ngay cả những phi thăng giả kia không được cho phép cũng không thể nào tới gần nơi này. Vậy chúng ta làm sao đến, trên sao hỏa này được? Ngọc Sơn mở to mắt hỏi. Hiện tại còn không biết Thanh Sơn Tổ Sư xây dựng được kiếm trận lớn như vậy như thế nào, nhưng nếu là trận cần phải thủ trận pháp. Có trận xu, trận cơ nên có trận nhãn, có tử môn thì phải có sinh môn. Đồng Nhan nói, già hao đại nhân khám phá ra sinh môn, mới có thể mang chúng ta tới nơi này. Thẩm Vân Mai, Nguyên Khúc, Ngọc Sơn bao quát Đồng Nhan đều từng học Thanh Sơn kiếm đạo, nhưng luyện không đến được như thi cậu đối với Thanh Sơn kiếm trận thiên nhiên linh giác. Nghe lời này, đám người không khỏi có chút tim đập nhanh, nếu như không phải mang theo một vị Thanh Sơn lão tổ tông tới chỗ này, chỉ sợ lúc này bọn hắn đã theo chiếc chiến hạm màu đen kia, bị tòa kiếm trận này chém thành mảnh vụn. Ngọc Sơn lo lắng hỏi, chiếc phi thuyền kia cũng đã đi vào, các tiền bối hẳn cũng không biết tòa kiếm trận này tồn tại, không sao chứ? Đồng Nhan nói, kiếm trận đã thành, dù là người chủ trận cũng vô pháp thiện động, theo đạo lý tới nói người đi vào hẳn phải chết. Thẩm Vân Mai hơi châm chọc nói, có Trần Nhai cùng Ân Sinh hai đầu trung cẩu, hắn chưa chắc đã nhẫn tâm mà động sát cơ. Tô Tử Diệp hỏi, tiếp theo làm gì bây giờ? Nếu viên hỏa tinh này là sinh môn, có phải đường ra cũng ở nơi đây hay không? Thi cẩu thanh âm trầm thấp mà ấm áp vang lên, tòa kiếm trận này không có lối ra. Nghe được câu này, vách đá lần nữa yên tĩnh. Có sinh môn không có nghĩa là có thể rời đi, đây là đạo lý mà Triêu Thiên Đại Lục người tu đạo đều biết. Nhưng Triêu Thiên Đại Lục cơ bản chưa từng xuất hiện loại trận pháp này. Bởi vì loại tử trận trong ngoài tuyệt đối ngăn cách như vậy, có một vấn đề lớn nhất, đó chính là vị trí của người chủ trận. Nếu người chủ trận ở tại ngoài trận, muốn khống chế trận pháp vận hành, liền muốn cùng trong trận phát sinh liên hệ. Có liên hệ sẽ có thông đạo. Nếu người chủ trận tại trong trận, như vậy chẳng phải tòa tử trận này cũng đem chính hắn nhốt ở bên trong. Nếu như nói là trận pháp phổ thông, còn có thể cưỡng ép phá đi, nhưng giống tòa kiếm trận cực lớn vắt ngang toàn bộ Thái Dương hệ này, Thanh Sơn tổ sư bày trận đã mất mấy trăm năm, chẳng lẽ còn phải dùng mấy trăm năm giải trận? Ai cũng không nghĩ tới, Thanh Sơn tổ sư vậy mà thật làm như vậy. Vì sao tổ sư làm như vậy? Nguyên Khúc thần sắc mờ mịt hỏi. Thẩm Vân Mai nói, đây là tự tu. Tự tu? Đây là ý gì? Hắn đem mình giam cầm tại bên trong Thái Dương hệ, liền có thể đem toàn bộ thế giới giam cầm tại trong vũ trụ bên ngoài. Thẩm Vân Mai thanh âm không có chút nào tâm tình chập chờn, chúng ta những người đến thăm tù, cũng không có cách nào rời đi. Câu nói này có chút triết học ý vị. Nhưng Thanh Sơn tổ sư tại sao muốn đem Thái Dương hệ biến thành có nhà tù đi không về? Sau đó đem mình giam cầm ở bên trong? Bởi vì hắn sợ ta tới giết hắn. Thẩm Vân Mai giơ lên cánh tay máy tráng kiện, đối với tinh cầu màu xanh lam trong bầu trời, giống như vũ khí tùy thời chuẩn bị phát xạ. Vách đá bầu không khí rất kiềm chế khẩn trương, nhưng mọi người nghe lời này vẫn không nhìn được có phản ứng, nhao nhao biểu thị trơ trẽn. Tổ sư đem Thái Dương hệ biến thành một tòa kiếm trận. Cái này không khác thần tích, hắn sẽ sợ ngươi. Ngươi có phải xem phim cổ điển nhiều, coi là tất cả giết cha đều sẽ thành công hay không? Ngươi muốn nói tổ sư sợ sư thúc còn tạm được, chỉ bằng ngươi. Nghe những lời này, Thẩm Vân Mai rất tức giận, nói, mặc kệ là sợ Tĩnh Cửu hay là Tuyết Cơ, còn không phải sợ. Đồng Nhan dùng ngón tay chà sát lông mày, mỏi mệt nói, có thể lấy tinh hệ làm kiếm trận, có tư cách không sợ bất cứ ai. Thẩm Vân Mai hừ lạnh một tiếng nói, vậy ngươi nói xem tại sao lão đầu tử muốn đem mình nhốt lại. Đồng Nhan chậm rãi đứng dậy. Viện eo nhìn về phía viên tinh cầu màu xanh lam kia, sau đó quay đầu nhìn về mấy khỏa hành tinh khác, trầm mặc một lát sau bỗng nhiên nói, hắn muốn mở một cái Triêu Thiên Đại Lục. Nghe được câu này, tất cả mọi người bao gồm cả Thẩm Vân Mai ở bên trong đều trầm mặc, ẩn ẩn cảm thấy khả năng thật sự dạng này. Thái Dương hệ biến thành một tòa kiếm trận to lớn đến cực điểm, ngăn cách tất cả liên hệ trong ngoài, tương đương tách ra khỏi trong vũ trụ. Dĩ nhiên không phải Triêu Thiên Đại Lục thật sự, là tương tự tồn tại. Thanh Sơn tổ sư là muốn vì nhân loại lại mở một chỗ tránh nạn? Hay là chỉ muốn đem nhân loại văn minh căn tổ phòng này bảo lưu lại? Thẩm Vân Mai mặt không biểu tình lắc đầu nói, tòa kiếm trận này dù cường đại tới đâu, cũng chỉ có thể ngăn trở chúng ta vũ trụ này. Đúng vậy, từ Kha Y Bá Mang xuất hiện những vô hình kiếm ý tạo ra hiệu quả đến xem. Tòa kiếm trận này chưa chắc có thể ngăn cản ám vật chi hải. Thời gian còn nhiều, hết thảy đều có khả năng. Đồng Nhan trầm mặc một lát, nói, trước đây ai có thể nghĩ tới một cái tinh hệ lại biến thành một tòa kiếm trận? Ta không rõ. Tước Nương nhẹ nói, coi như về sau tòa kiếm trận này có thể ngăn trở được ám vật chi hải, nhưng hơn 300 năm về sau, địa phương khác làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tổ sư dự định mặc kệ nhân loại? Tự mình một người còn sống. Một người thiên trường địa cửu. Thẩm Vân Mai đùa cợt nói, thật đúng là chuyện mà hắn làm được. Không, hắn muốn chờ Tĩnh Cửu chết, về phần Tuyết Cơ bên kia không biết hắn nghĩ ra sao. Đồng Nhan nói. Tô Tử Diệp thanh âm lạnh lùng nói, chẳng lẽ chúng ta một mực bị vây ở chỗ này? Tước Nương nhẹ nhàng đem sợi tóc phiêu khởi gạt đến sau tai, nói, loại trạng thái này sẽ không duy trì quá lâu. Không phải Thanh Sơn Tổ sư vấn đề, mà là bọn hắn không thể cho phép tình hình như vậy phát sinh. Chỉ cần Tuyết Cơ cùng Tĩnh Cửu còn sống, khẳng định sẽ đến Thái Dương Hệ giết Tổ sư, đến lúc đó vô cùng có khả năng bị tòa Thái Dương Hệ kiếm trận này giết chết, hoặc là giống như bọn họ bị cầm tù tại viên tinh cầu màu đỏ này. Vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ tòa kiếm trận này, đi hướng Tổ tinh sớm giết chết Tổ sư. Vấn đề ở chỗ sinh môn cũng không phải lối ra, là sinh tử ở giữa, tòa kiếm trận bao la hùng vĩ đến cực điểm che khuất bầu trời này, bọn hắn có thể đi nơi nào? Tòa kiếm trận vắt ngang Thái Dương Hệ này thật không cách nào đánh vỡ sao? Không, không có sự vật tuyệt đối không cách nào phá vỡ. Tĩnh Cửu vành tai đều đã từng sụp đổ một khối nhỏ, huống chi những vật khác trong vũ trụ. Muốn phá vỡ một sự vật cứng rắn, cần biết rõ vật này từ thứ gì tạo thành. Muốn phá hủy tòa Thái Dương Hệ kiếm trận này, cần phải biết rõ quy tắc vận hành của kiếm trận, biết Thanh Sơn Tổ Sơn đến tột cùng như thế nào làm được. Chó đen nằm trên vách đá, lẳng lặng nhìn phương xa viên hành tinh đã từ lam chuyển bạch. Đồng Nhan nói, bắt đầu đi. Thẩm Vân Mai ân một tiếng, thao túng người máy từ bên người thi cẩu rời đi, đi đến giữa vách đá, đưa tay triển khai một trương màn sáng. Cùng Thái Dương Hệ hệ thống phòng ngự tài liệu tương quan hình ảnh xuất hiện tại bên trên màn sáng, ngay sau đó, rất nhiều số học công cụ cũng lấy các loại hình thức xuất hiện trước mắt mọi người. Tước Nương tế ra mấy chục mặt gương đồng rất nhỏ, phân biệt an trí tại bốn phía sơn khẩu, bố thành một tòa trận pháp. Hoang vu thế giới không có thiên địa linh khí bỗng nhiên nhiều một chút tươi mát ý vị. Thẩm Vân Mai thưởng thức nhìn nàng một chút, liền bắt đầu giảng bài. Những chương trình học này khác biệt bên trong chiến hạm màu đen, hôm nay hắn giảng chính là Thái Dương Hệ hệ thống phòng ngự lịch sử, cùng trong thế giới này thiên thể vận hành quy luật. So với thanh âm của hắn càng nhanh, những tương quan số liệu tại màn sáng không ngừng chuyển đổi. Tước Nương cùng Đồng Nhan đứng tại trước màn sáng chăm chú nghe, ngẫu nhiên hỏi hai câu. Tô Tử Diệp đứng tại hơi xa một chút địa phương, nhìn bên trên màn sáng những đường nét cùng hàm số khẽ nhíu mày. Không biết nghe hiểu bao nhiêu. Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn đứng tại chỗ xa hơn, xác định mình không giúp được gì, ánh mắt sớm đã ném hướng những phong quang trên sao hỏa. Chỉ có Bành Lang từ đầu đến cuối không có nhìn màn hình một chút, không biết đang suy nghĩ gì, có lẽ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Không bao lâu sau, Đồng Nhan cùng Tước Nương đưa ra kết luận giống Thẩm Vân Mai, đợi một lát về sau, Tô Tử Diệp cũng nhẹ gật đầu. Tòa kiếm trận siêu cấp vắt ngang Thái Dương Hệ này, tất nhiên là xây dựng phía trên ban đầu tinh hệ hệ thống phòng ngự, nhưng năng lượng bản nguyên cùng vận hành quy luật thì hoàn toàn khác biệt. Có thể tồi động tòa kiếm trận này, ngăn cách vũ trụ lực lượng, chỉ có thể là lực hút giữa mặt trời cùng các thiên thể. Những mối quan hệ giữa lực hút này hình thành một loại siêu không gian thông đạo nào đó, đem Thanh Sơn Tổ sư thần thức thậm chí kiếm ý, đều tán ở giữa tinh hệ. Sau đó dẫn phát một loại hạt nào đó tản ra. Vấn đề ở chỗ, năng lượng đẳng cấp cao như vậy phóng thích thực hiện như thế nào? Thẩm Vân Mai đứng tại trước màn sáng, điều khiển cánh tay máy nhanh chóng viết các loại biểu thức số học cùng phương trình, đưa ra nhiều loại khả năng, rất nhanh đều bị Đồng Nhan phủ định. Tiếp theo hắn lại nghĩ ra một mạch suy nghĩ khác, lại bị Tước Nương tìm được vấn đề trong đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, phương xa mặt trời lại phản phất không hề động. Mặt ngoài hỏa tinh mỏng manh không khí phản phất động lại. Màn sáng văn tự cùng số lượng không ngừng xuất hiện, sau đó bị biến mất, tự như đại học trên lớp học bục giảng. Thẩm Vân Mai đứng tại trước bục giảng, cực kỳ giống một vị giáo sư, chỉ bất quá làm tất cả suy luận đều bị học sinh phía dưới đưa ra chất vấn. Bút tích của hắn càng ngày càng viết ngoáy. Đồng Nhan cùng Tước Nương đưa ra ý kiến càng ngày càng ít, nhưng đề nghị càng ngày càng nhiều. Không biết qua vài ngày nữa, màn sáng những số lượng văn tự viết ngoáy cũng không còn, chỉ để lại một cái hàm số nhìn đơn giản, kỳ thực cực kỳ phức tạp, hoặc hoặc là chuẩn xác hơn nói hẳn là hàm số phỏng đoán. Liền xem như Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn, đều có thể từ hàm số hình thái nhìn ra một chút ý tứ tới. Cái này không có nghĩa là thành công. Thôi diễn đến hiện tại, Thẩm Vân Mai cùng Đồng Nhan, Tước Nương đều đã phi thường xác định, nếu như lấy không được số liệu chuẩn xác biến hóa, muốn không căn cứ thôi diễn quy luật vận hành của tòa đại trận này, vậy tất nhiên tìm tới một loại thôi diễn thủ đoạn hoàn toàn mới, dùng hiện đại ngôn ngữ tới nói chính là toán học công cụ. Vấn đề ở chỗ, coi như bọn hắn là mấy người thông minh nhất vũ trụ này, lại như thế nào có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, khai sáng ra một loại công cụ toán học hoàn toàn mới. Hiện tại bọn hắn ngay cả phương hướng đều không có, càng chưa nói tới linh cảm gì cả. Tô Tử Dịch bỗng nhiên đi đến trước màn sáng, quơ quơ ống tay áo. Nhìn hình ảnh này, Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn đang chuẩn bị xin phép nghỉ rời đi giật nảy mình, cho là hắn là chờ đến không kiên nhẫn được nữa, muốn làm ẩu. Cũng may không có chuyện gì phát sinh, bên trên màn sáng cực kỳ phức tạp hàm số vẫn là an tĩnh tồn tại. Sau một khắc phát sinh sự tình lại có chút thần kỳ, mấy ngàn đóa cùng loại hồng hỏa, từ giữa ngón tay Tô Tử Diệp tràn ra, rơi vào bên trên màn sáng. Những hồng hỏa kia theo bên trên màn sáng thôi diễn quá trình bắt đầu không ngừng chớp động, trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Bên sườn núi không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương, tầm mắt mọi người đều rơi vào chỗ kia. Bỗng nhiên, hồng hỏa đều biến mất vô tung, chỉ để lại một đóa tiểu kim hoa ánh nến. Các ngươi dùng những số thức, hoặc là nói công thức không thể nói không đúng, nhưng hẳn là kém 3 điểm, không, ít nhất là 2 điểm vô cùng trọng yếu. Tô Tử Diệp thu hồi còn sót lại tiểu kim hoa, có chút mệt mỏi nói. Không sai, ta cảm thấy bên trong vấn đề này. Còn có một vấn đề. Đồng Nhan nhìn những con số bên trên màn sáng, cũng phát hiện vấn đề kia. Viên mặt trời kia lẳng lặng ở giữa tinh hệ, 8 đại hành tinh vây quanh nó chuyển động, không cách nào hoàn toàn đứng im. Nếu như Thanh Sơn Tổ sư muốn để tòa đại trận này tồn tại thời gian dài, chỉ ít siêu việt mấy chục vạn năm thời gian, trận nhãn không khả năng là khỏa hành tinh nào trong đó, như vậy Thái Dương hệ kiếm trận trận nhãn ở đâu? Có lẽ đó chính là bên trong hàm số thiếu thốn số lượng. Nếu như lão sư ở đây thì tốt. Tước Nương nhẹ giọng thở dài. Ngọc Sơn nghe lời này liên tục gật đầu. Tại các nàng nghĩ đến, mặc kệ hàm số này cỡ nào nan giải, thậm chí ban đầu điều kiện đều không hoàn mỹ, nhưng chỉ cần cho Tĩnh Cửu một chút thời gian, nhất định có thể tính được rõ ràng. Trận nhãn đang động. Vách đá bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Người nói chuyện là Bành Lan. Thẩm Vân Mai đang chuẩn bị đùa cợt vài câu, bỗng nhiên trầm mặt. Nếu như trận nhãn thật đang không ngừng vận động, cũng không phải 8 đại hành tinh, vậy nó sẽ là cái gì? Một tiểu hành tinh? Hay là một thiên thạch phi thường không đáng chú ý? Thiếu khuyết mấu chốt trị số, lại tìm không thấy công cụ toán học thích hợp, còn thừa lại một phương pháp, đó chính là trực tiếp quan sát, sau đó tiến hành mô phỏng tính toán. Đồng Nhan điều tức một lát, không chút do dự ngẩng đầu hướng về trong bầu trời đêm nhìn lại. Cái nhìn này trông thấy chính là chân thực. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt vô cùng. Tước Nương ăn vào một viên tiên đan, cũng dũng cảm nhìn về phía bầu trời đêm. Hơn 10 tức về sau, nàng thu hồi ánh mắt, khóe môi tràn ra một đạo máu tươi, đón Thẩm Vân Mai ánh mắt, mang theo ấy nấy lắc đầu. Lại qua hơn 10 tức, Đồng Nhan cũng thu hồi ánh mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Ngọc Sơn đỡ Tước Nương, thay nàng đưa vào tiên khí trị thương. Nguyên Khúc ném một bình thuốc cho Đồng Nhan. Thẩm Vân Mai chế giễu nói, chỉ biết đánh cờ sẽ thổ huyết, nguyên lai ngắm sao cũng vậy. Tô Tử Diệp mặt không biểu tình nói, người có bản lĩnh nhìn một chút. Ai cũng không có bản lãnh xem thấu tòa đại trận vắt ngang tinh hệ này, chớ đừng nói chi là nhìn thấy trong đại trận dòng năng lượng động phương hướng cùng đại khái số lượng, tìm không ra vận động trận nhãn. Ta đi xem một chút. Bành Lan đứng dậy, tay phải rơi vào trên chuôi kiếm. Thi Cẩu chậm rãi đứng dậy, biến thành một tòa hắc sơn, cùng vũ trụ tối tăm hòa thành một thể. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Thi Cẩu đạp không mà lên, rời vách đá, biến mất tại trong vũ trụ. Bành Lan cũng biến thành một cái điểm sáng nhỏ trong vũ trụ,